Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 49, trang bị binh chủng thuộc tính tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch nắm sáng binh chủng có thể sử dụng trang bị, nhưng khác với anh hùng, trang bị các nàng dùng được làm từ rèn đúc phường, một trong các loại kiến trúc chế tạo vũ khí binh chủng độc quyền. Ngô Trì đi tới, phường luyện khí, 10 duệ sĩ đại tần đi theo sau hắn, bước đi im lặng, bước chân chỉnh tề. Mở giao diện đặc tính của luyện khí phường ra, phía trên quả nhiên có rất nhiều các loại trang bị binh chủng. Tần kiếm, tần kích, tần nỏ, tần giáp, tần kiếm, phẩm chất từ sắc, loại hình, binh chủng độc quyền, đẳng cấp 1 đặc tính, xuyên thấu, trọng kích, kiếm khí, giới thiệu binh chủng hùng mạnh cần phải phối hợp với binh khí hùng mạnh. Tần kích, phẩm chất từ sắc, loại hình, binh chủng độc quyền. Đẳng cấp 1, đặc tính, cắt đứt, trọng thương, xuyên thấu, giới thiệu, đâm một cái, đâm một phát, chết liên tục 2 lần. Tần nỏ, phẩm chất từ sắc, loại hình, binh chủng độc quyền, đẳng cấp 1 đặc tính, xuyên thấu, thần lực, chấn động, giới thiệu, gặp qua mưa tên quân tần chưa. Tần giáp, phẩm chất từ sắc, loại hình, trang bị binh chủng, đẳng cấp 1 đặc tính, giáp dày, cận chiến giảm thương, viễn trình giảm thương, giới thiệu, bắn thử vào đây. Trang bị binh chủng và trang bị anh hùng khác nhau, không có thuộc tính. Thể chất, hay, tinh thần, cộng thêm, chỉ có đặc tính trang bị. Phẩm chất càng cao trang bị binh chủng, đặc tính càng nhiều. Trang bị binh chủng màu xám rác rưởi, đặc tính tiêu cực. Trang bị binh chủng màu trắng thông thường, không có đặc tính. Trang bị binh chủng lục sắc hiếm hoi, có một ít đặc tính. Cứ thế mà suy ra, trang bị binh chủng phẩm chất từ sắc Trác Việt có khoảng 3 cái đặc tính. Trước mắt bởi vì xấu hổ do ví tiền rỗng tuếch Ngô Trì không có thăng cấp phường rèn đúc, trước tiên hắn lựa chọn chế tạo trang bị cấp 1. Chế tạo một kiện trang bị quân tần cần 10 hư không kết tinh, một bộ cộng lại chính là 40. Một hơi, Ngô Trì bỏ ra 400 hư không kết tinh, chế tạo 10 kiện trang bị, sau đó cho các binh sĩ thay trang bị. Các nàng vừa mới đi ra, trang bị trên người cũng là mới đồ trắng lúc ban đầu. Sau khi đổi một thân trang bị, lập tức lộ ra sự uy nghiêm hơn nhiều. Mặt nạ đồng xanh, trang sức huyền điểu bó lại tóc dài, một thân trang phục đen huyền, thanh đồng áo giáp nửa người, không lộ vẻ cồng kềnh, vừa đúng bảo vệ cơ thể. Đa tạ vương thượng, nguyện vì vương thượng mà chết. Chúng mỹ nhân chắp tay hành lễ, mặt mũi tràn đầy sát khí và kiên nghị. Các nàng giống như là binh khí vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra sự sắc bén của mình. Tốt, các ngươi đến hành cung trước, chọn một cái gian phòng mà ở. Ngô Trì cười cười, nói. Lúc nào chiến đấu ta sẽ gọi các ngươi. Bày, chúng nữ lui ra, đưa mắt nhìn các nàng rời đi, Ngô Trì mới nhìn lên những món đồ khác. Bấy giờ thứ còn lại chưa xử lý chỉ còn một điểm thuộc tính tự do và sách kỹ năng nhất khẩu thôn thiên khí. Điểm thuộc tính tự do tất nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ vẫn chưa có tác dụng gì lớn, Ngô Trì tạm thời tích đấy, tương lai có lẽ sẽ có chỗ tuôn ra. Về phần sách kỹ năng, đây là một bản bí tịch quốc thuật, hơn nữa rất không tầm thường. Là một bản sách kỹ năng phẩm chất kim sắc truyền thuyết, nhất khẩu thôn thiên khí, loại hình, bí pháp quốc thuật. Đẳng cấp 10, phẩm chất kim sắc truyền thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu, có thể học bí pháp quốc thuật nhất khẩu thôn thiên khí, điều kiện hạn chế, thể chất 100, tinh thần 50. Quyển sách này chắc chắn là do tam thủ Phật tử nên mới có phẩm chất cao như vậy. Còn boss kia tân nhân lãnh chúa thông thường nơi nào đánh thắng được. Ngô Trì nhớ lại, không khỏi khè một tiếng. Boss tam thủ Phật tử kia có thể nói là sát thủ tân nhân, ở trong tân nhân tí luyện, cho dù là thiên tài hay đám con ông cháu kia, gặp phải cũng tuyệt đối chỉ có một chữ. Chết, sau khi đánh giết nó, nhận được một bản sách kỹ năng kim sắc cấp 10, Ngô Trì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ân, Ngô Trì lại suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới phòng nhỏ. Hắn còn chưa kịp hủy đi, Lâm Đại Ngọc đã ngồi ở bên trong, vuốt vuốt sợi tóc của mình, đôi mắt đẹp hơi chớp, dường như đang suy nghĩ cái gì. Ngô Trì đi vào, Lâm muội muội lỗ tai khẽ động, đã biết người đến là ai. Nàng quay đầu lại, cười nói, công tử, đã xong rồi, nói thế cũng không sai, còn có một chuyện cuối cùng. Ngô Trì nhún nhún vai, Lâm muội muội con mắt khẽ động, ôn nhu nói, có phải cần nô gia hỗ trợ, cũng không phải, ta tới tặng đồ cho ngươi. Ngô Trì cười thần bí, từ trong thanh vật phẩm lấy ra nhất khẩu thôn thiên khí, đưa tới. Lâm muội muội nhận lấy, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện ra một tia kinh ngạc. Nhưng nàng không có nói nhảm, lập tức học tập, cách chương,